Chương 2888, đơn đấu, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở nhìn xem Lý Thất Dạ, tất cả mọi người muốn biết Lý Thất Dạ sẽ thế nào tỏ thái độ, dù sao, ở thời điểm này, Khắc Thạch Chân Đế bọn hắn bộ người đều ở đây, nhìn ra được, bọn hắn đều đối với Bình Thế Thước Trứng Chim là nhất định phải được, ba vị chân đế liên thủ, điều này không khỏi làm cho người kiên kỵ, đặc biệt là Kim Bồ Chân Đế, càng làm cho người kiên kỵ, hắn không chỉ là Tám Cung Chân Đế, càng là Lan Thư Tài Thánh đệ tử, đổi lại là bất luận kẻ nào, ở bất luận kẻ nào xem ra, hoàn toàn không cần thiết vì mấy khỏa trứng chim khách cùng ba vị chân đế đánh nhau chết sống, huống chi, cái này có khả năng sẽ đắc tội Lan Thư Tài Thánh vị thủy tổ này, đối địch với thủy tổ, bất kỳ người nào đều hiểu đây là có cỡ nào nghiêm trọng sự tình, chỉ cần người có chút lý trí, cũng sẽ không làm như vậy, muốn trứng chim khách. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn Khắc Thạch Chân Đế bọn hắn một chút, nói ra, Lăng, tại ta còn không có đại khai sát giới trước đó, có bao xa cút cho ta bao xa, nếu không, hôm nay nơi đây chính là các ngươi nơi tán thân. Lý Thất Dạ lời này vừa rơi xuống, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, bao gồm Kim Bồ Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãn Chân Đế bọn hắn càng là sắc mặt có chút khó coi, dù sao bọn hắn đều là chân đế, quản chi bọn hắn có rộng lớn đến đâu lòng dạ, nhưng là, làm chân đế bị Lý Thất Dạ như vậy trước mặt người trong thiên hạ quát lên, thậm chí là bị khiển trách đến không đáng một đồng, cái này đương nhiên để bọn hắn có chút khó chịu, quản chi bọn hắn là một tôn chân đế, cũng vô pháp đạt tới gắng chịu nhục tình trạng, cho nên, ở thời điểm này, Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãn Chân Đế bọn hắn đều sầm mặt lại, bọn hắn ánh mắt nhảy lên sát cơ, bọn hắn coi như biết rõ Lý Thất Dạ cường đại vô cùng, nhưng là, bọn hắn đều nguyện ý buông tay liều một phen, dù sao, bọn hắn có thể trở thành một tôn chân đế, đều là thân kinh bách chiến. Đều đã từng lịch huyết sa trường, liền xem như gặp được mạnh hơn địch nhân, cũng đều sẽ không e sợ chiến, đạo hữu làm gì hùng hổ dọa người. Ở thời điểm này, Kim Bồ Chân Đế mở miệng, chậm chậm nói ra, sơn trưởng nước xa, cuối cùng là người trong đồng đạo, đạo hữu sao không lui một bước trời cao biển rộng, chúng ta chỉ mưu cầu trứng chim khách mà thôi, nếu là đạo hữu thoáng đưa tay, ngày khác nhất định hậu tạ. Kim Bồ Chân Đế lời này chậm chậm nói đến, có thể nói là 10 phần thông tình đạt lý, cái này khiến ở đây rất nhiều học sinh sau khi nghe, cũng không khỏi âm thầm gật đầu, đều cảm thấy Kim Bồ Chân Đế lời này có lý. Mọi người đến Thánh Thú Viên là vì cái gì? Không phải là vì Thánh Thú mà tới sao? Không cũng là vì Thánh Thú con non hoặc trứng Thánh Thú mà tới sao? Hiện tại Kim Bồ Chân Đế bọn hắn nghĩ đến một cái trứng chim khách, trong con mắt của mọi người, vậy cũng là 10 phần bình thường sự tình, huống chi? Kim Bồ Chân Đế bọn hắn cũng không phải nói độc chiếm những này trứng chim khách, nguyện ý cùng Lý Thất Dạ chia sẻ, thậm chí nguyện ý hậu tạ Lý Thất Dạ. Có thể nói, Kim Bồ Chân Đế yêu cầu, về tình về lý, đều để người khó mà cự tuyệt. Đúng, ta chính là hùng hổ dọa người. Lý Thất Dạ ung dung nở nụ cười, nói ra, hiện tại, các ngươi hoặc là liền cút cho ta, hoặc là liền đem toàn bộ các ngươi chém. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, Khắc Thạch Chân Đế bọn hắn cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, bọn hắn đều cảm giác Lý Thất Dạ lời này thật sự là khinh người quá đáng, quá phách lối, quá bá đạo. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, có một ít học sinh không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra, chẳng lẽ, hắn thật có thể độc chiến ba vị chân đế hay sao? Đây cũng quá không nói đạo lý, hừ, một người liền muốn độc chiếm tất cả trứng chim khách, cái này không khỏi lòng quá tham đi. Cũng có người âm thầm vì Kim Bồ Chân Đế bọn hắn bất bình, nói thầm một tiếng, thời điểm này, Khắc Thạch Chân Đế bọn hắn nhìn nhau một chút, bọn hắn biết, hôm nay nhất định là có một trận ác chiến, như vậy xem ra, đạo hữu là một bước cũng không nhường. Kim Bồ Chân Đế không khỏi sắc mặt ngưng tụ, chậm chậm nói, đúng. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, hôm nay, chém các ngươi tam đế, dễ như trở bàn tay, đúng, còn có ta rất quý kia, cũng cùng nhau chém. Bản nhân Vương Vĩ Nguyên. Bảo Nguyên Chân Thần đối với Lý Thất Dạ xưng hô như vậy chính mình, đó là hết sức bất mãn, không khỏi lạnh lùng nói một tiếng, tùy tiện. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, cơ hội đã cho các ngươi, nếu không đi, vậy liền chém các ngươi. Lý Thất Dạ lời nói này đến phong khinh vân đạm, tựa như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng, tựa hồ đối với hắn tới nói, chém ba vị chân đế, một vị bất hủ chân thần. Đó như là dẫm thành một con kiến một dạng, thật ngông cuồng, hắn cho là mình là thủy tổ sao? Có học sinh không khỏi nói thầm một tiếng, hắn tuyệt đối không thể nào là thủy tổ. Có một vị đạo hạnh sâu học sinh, nói ra, hắn nhiều nhất chỉ sợ cũng chính là nửa bước trường tồn, mới có thể để hắn như vậy cuồng vọng, phách lối. Mọi người đều biết, đương kim tiên thống giới, tại một thế này chỉ có hai vị thủy tổ, bọn hắn theo thứ tự là Kim Quang Thượng Sư cùng Lan Thư Tài Thánh. Lý Thất Dạ tuyệt đối không thể nào là thủy tổ, nếu như nói, hắn là thủy tổ mà nói, người trong thiên hạ đã sớm biết, nửa bước trường tồn nha, cùng Tam Mục Thần Đồng, Phi Kiếm Thiên Kiêu đồng dạng thực lực. Có một vị học sinh không khỏi nói ra, thật là nửa bước trường tồn mà nói, đích thật là đủ phách lối, riêng là lấy thực lực mà nói, chỉ sợ Kim Bồ Chân Đế không có nhiều phần thắng đi, dù sao Tám Cung Chân Đế, thắng nửa bước trường tồn, cái này trên cơ bản là không thể nào, vậy chưa hẳn. Có một vị kiến thức càng rộng học sinh nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nửa bước trường tồn, cũng là muốn nhìn tình huống, chân đế, cũng giống vậy muốn nhìn tình huống. Kim Bồ Chân Đế mặc dù là Tám Cung Chân Đế, nhưng là, không nên quên, hắn nhưng là Lan Thư Tài Thánh đệ tử, Thủy Tổ đệ tử, đây là đồng dạng Tám Cung Chân Đế có khả năng so sánh sao. Huống chi, Tám Cung Chân Đế bọn hắn có ba vị chân đế ở đây, lại thêm một vị bất hủ chân thần, bọn hắn liên thủ, thực lực cỡ nào cường hãn. Không nên quên, Kim Bồ Chân Đế tọa hạ còn có Quang Minh Hoàng Kim Long cường đại như thế thánh thú, nó có thể thúc đẩy hàng ngàn hàng vạn viễn cổ cự thú công kích địch nhân, đây là đáng sợ cỡ nào sức chiến đấu, làm không tốt, trong nháy mắt, liền có thể đem Lý Thất Dạ dẫm thành thịt vụn. Bên cạnh một vị khác học sinh bổ sung một câu, mặt khác rất nhiều học sinh nghe nói như thế, đều nhao nhao gật đầu, cũng đều cảm thấy có đạo lý, có học sinh phân tích nói ra, mặc dù nói, coi như Lý Thất Dạ là nửa bước trường tồn, nhưng là, hắn nhưng là xuất thân từ Tẩy Tội Viện, luận nội tình, chỉ sợ không có cách nào cùng Kim Bồ Chân Đế bọn hắn so sánh. Tất cả mọi người chấp nhận, dù sao, Kim Bồ Chân Đế bọn hắn đều là xuất thân từ Đại Giáo, xuất thân từ Danh Sư, nội tình thâm hậu, không phải Lý Thất Dạ như thế một vị Tẩy Tội Viện học sinh có thể sánh được. Coi như Lý Thất Dạ là một vị nửa bước trường tồn, nhưng là, bất luận là có bảo vật, lâm chiến kinh nghiệm, đều là không cách nào cùng Kim Bồ Chân Đế bọn hắn chỗ so sánh. Tốt, tại hạ không biết tự lượng sức mình, lĩnh giáo đạo hữu một hai chiêu, mong rằng đạo hữu chỉ giáo. Cuối cùng, Khắc Thạch Chân Đế bọn hắn nhìn nhau một chút, Kim Mãn Chân Đế đứng dậy. Trong bọn họ, Kim Mãn Chân Đế thực lực ở giữa, nếu để cho hắn đến dò xét thử một chút Lý Thất Dạ, đó là lại thích hợp bất quá thí sinh. Có thể nói, Kim Mãn Chân Đế lời này cũng là nói đến 10 phần vừa vặn, cũng lộ ra khách khí. Hiển lộ rõ ràng chân đế phong phạm, một mình ngươi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, toàn bộ các ngươi cùng nhau lên đi, cái này còn có chút đáng xem, chỉ bằng một mình ngươi xuất thủ, cho ta nhét kẻ răng đều không đủ. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, lập tức để Kim Mãn Chân Đế sắc mặt khó coi tới cực điểm, xuất đạo đến nay, hắn còn là lần đầu tiên như vậy bị người xem nhẹ, hắn dù sao cũng là một tôn chân đế nha. Bây giờ bị Lý Thất Dạ nói đến không chịu được một kích như vậy, này làm sao để hắn nuốt được khẩu khí này đâu. Huống chi, càng cường đại hơn địch nhân hắn đều gặp qua, cũng sẽ không nói xem hắn không có gì. Tốt, tốt, tốt, đạo hữu đích xác là không tầm thường. Kim Mãn Chân Đế giận quá mà cười, làm chân đế, hắn không có nhảy dựng lên mắng to, đó đã là rất có hàm dưỡng. Hắn chậm chậm nói ra, xem ra, đạo hữu đối với mình một thân đạo hạnh, đó là lòng tin 10 phần. Chém các ngươi, dư xài. Lý Thất Dạ tùy ý nở nụ cười, bị Lý Thất Dạ liên tục dèm pha, bị Lý Thất Dạ liên tục nói đến không đáng một đồng, cái này khiến Kim Mãn Chân Đế bọn hắn sắc mặt khó coi đến cực điểm. Tốt, tốt, tốt, chúng ta không biết tự lượng sức mình, ta cùng Kim Mãn huynh liên thủ, hướng đạo hữu thỉnh giáo một ít chiêu, đạo hữu ý như thế nào? Khắc Thạch Chân Đế cũng đứng không yên, trầm giọng nói, ta vì hai vị đạo huynh lượt trận. Bảo Nguyên Chân Đế đứng ở phía sau, đối với Kim Mãn Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế nói ra, mà Kim Bồ Chân Đế thì là không có mở miệng, lạnh lùng đứng tại Quang Minh Hoàng Kim Long trên lưng, hắn tư thái này, không thể nghi ngờ là chấp nhận Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãn Chân Đế cách làm của bọn hắn. Lý Thất Dạ tùy ý nhìn bọn hắn một chút, nói ra, nếu là như vậy, vậy ta liền cố mà làm, một hai chiêu liền đem các ngươi vỗ xuống, lời nói này đi ra, mười phần khó nghe. Cái này khiến Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãn Chân Đế mặt lạnh như sương, bọn hắn nói hướng Lý Thất Dạ lĩnh giáo một hai chiêu, đó là mười phần lời khách khí. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà nói thẳng một hai chiêu liền đem bọn hắn đập ngã trên mặt đất, đây quả thực là hung hăng tái tai bọn họ, căn bản cũng không cho bọn hắn thể diện. Quá phách lối, cho dù có thù, cũng không trở thành như vậy hùng hổ dọa người đi. Nhìn thấy một màn này, có học sinh không khỏi nói thầm một tiếng, là Khắc Thạch Chân Đế bọn hắn can thiệp chuyện bất bình, cũng không nhìn một chút người ta là thế nào xuất thân. Cũng có học sinh khinh thường, nói ra, xuất thân từ tẩy tội thành loại người tội ác chi địa này, nơi nào có cái gì tu dưỡng phong độ, coi như thực lực của hắn mạnh hơn, hắn cũng thành không được danh sĩ, cuối cùng cũng chỉ bất quá là mãn phu mà thôi, thậm chí là như tổ tiên bọn họ một dạng, chẳng qua là ác nhân mà thôi. Bị Lý Thất Dạ nhìn tới không có gì, cái này khiến Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãn Chân Đế trong lòng bọn hắn mười phần nổi nóng, nhưng là, bọn hắn thật sâu hít thở một cái, lắng lại tức giận trong lòng, ổn định đạo tâm, cả người lập tức trầm ổn xuống tới. Bất luận là Khắc Thạch Chân Đế, hay là Kim Mãn Chân Đế, bọn hắn đều là người thân kinh bách chiến, quản chi trong lòng bọn hắn lửa giận ngút trời, nhưng là, khi vừa bước vào chiến trường người thời điểm, bọn hắn liền sẽ lập tức bình phong đi trong nội tâm tạp niệm, toàn lực ứng phó. Hai người chúng ta, không biết tự lượng sức mình, hướng đạo hữu thỉnh giáo. Lúc này, Kim Mãn Chân Đế cùng Khắc Thạch Chân Đế liền ôm quyền. Quản chi bọn hắn muốn sống chết đánh cược một lần, nhưng y nguyên có làm Chân Đế quang minh lỗi lạc, phong phạm này để cho người ta tán thưởng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.